Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, đến nhà. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng đến sân bay Louistown, mới ra liền chạm xe, liền thấy được Thomas, mang một cái giữ lại mặt đầy râu quai nón màu vàng cowboy tới đón cơ hội. Cư An bước nhanh tới, cùng Thomas ôm hạ. Cái này là ta con trai lớn Andrew, lão Thomas giới thiệu xong. Cư An liền cái Andrew bắt tay một cái. Giới thiệu đến, đây là cha mẹ ta. Chị, còn có hai cái cháu trai cùng cháu gái. Thật xin lỗi, bọn họ tiếng Anh không tốt lắm. Nhắc tới người ngoại quốc cái gì cháu ngoại gái. Cháu gái cũng một oa quái chỉ một cái từ. Thật không tốt phân biệt. Sau đó, Cư An mang người một nhà ra sân bay. Chia hai chiếc xe, hướng mục trường đi tới. Đồng Đồng thích ngôi xe lớn. Chị và anh rể mang Đồng Đồng cùng Nhiễm Nhiễm ngồi Andrew M450. Cư An thì cùng cha mẹ ngồi Thomas 150 ở phía trước dẫn đường. Bò đưa tới nhiều ít. Mục trường vẫn khỏe chứ? Cư An hỏi. Thomas nói, bò đã đưa tới hơn phân nửa. Phỏng đoán ở qua 2 ngày là có thể đưa tới một nhóm cuối cùng. Mục trường hết thảy đều tốt. Cái nhóm này đại đa số đều là bò cái vừa vừa. Phải ra hiệu ích nhanh nhất còn muốn 2 năm. Cư An cười nói. Không quan hệ. Thời gian hơi chậm một chút không là vấn đề. Sau này có thể còn muốn mua nhiều một chút bò. Ngoài ra ở qua chút lúc này thì có 8 chỉ chó chăn bò tới. Nhiều những thứ này bò. Các ngươi chiếu cố tới sao? Kỳ quái, không thể người ta nói một câu lời nói dối muốn 100 câu lời nói dối để duy trì. Bây giờ 8 tên nhóc liền ở treo ở Cư An trên cổ Mộc Châu bên trong. Vẫn không thể lập tức lấy ra. Qua kiểm dịch muốn thời gian à? Tính cùng mấy ngày đi. Vừa vặn để cho những thứ này đứa nhỏ dáng dấp lớn một chút. Đi ra vừa vặn làm việc. Chiếu cố tới. Ta bây giờ an bài là Win cùng Andrew cùng ta chiếu cố đàn bò. Nancy chủ yếu phụ trách ngựa cùng bầy cừu. Căn bản không có cái gì dẫn nước à. Tưới phiền toái. Tiết kiệm không ít nhân thủ. Ngoài ra ngựa cũng đưa tới. Lần này là 13 con. 3 con 3 tuổi ngựa đực. Còn lại 7 con là con ngựa mẹ. Còn có 3 con là ngựa thiến. Bên trong mục trường tạm thời 3 con ngựa đực làm phối giống là được. Thomas gật đầu một cái trả lời. Ngoài ra ta muốn hỏi một chút. Chung quanh đây mục trường cần du khách có nhiều hay không? Ta một người bạn muốn làm cái công ty du lịch. Đặc biệt làm mục trường du lịch. Đại khái giá bao nhiêu vị? Cư An hỏi. Thomas sau khi suy tính. Vùng lân cận làm du khách mục trường không hề thiếu. Nghe nói Trung Quốc du khách vậy đều là ở bờ Tây. Không có biện pháp. Nơi đó chỉ cần bay qua Thái Bình Dương là được. Nơi này vậy đều là đông bộ người tới thật nhiều. Thật ra thì mục trường du lịch tốt nhất mùa chính là tháng 7 tháng 8. Montana thời tiết là tốt nhất. Chỉ có hơn 20 độ. Đến khi ngày đông liền lạnh nhiều dưới 10 độ chừng. Dĩ nhiên ngày đông cũng có thể tới xem tuyết. Trượt tuyết, ngựa kéo xe trượt tuyết. Đều có thể chơi. Nhưng là ngày đông mục trường việc tương đối nhiều. Chính là cho bò ngựa này rơm cỏ. Lúc này tiếp đãi khách nhân mục trường liền ít hơn nhiều. Giá cả vậy đều ở đây mỗi ngày 90 đô la cỡ đó. Trong này bao gồm ăn. Ở chi phí đi. Cụ thể ta không biết. Nhưng là tay lo một nhà chính là làm du khách. Có thể đi hỏi một chút. Cư An gật đầu một cái nói. Vừa vặn, tối hôm nay mời tay lo. Còn có lần trước Anderson một nhà tới dùng cơm. Làm cái nướng đi. Đến lúc đó hỏi một chút. Thomas nói. Thật ra thì... Chúng ta mục trường ở chiêu cái dạy cưỡi ngựa cowboy liền có thể làm du khách làm ăn. Bất quá biết tiếng Trung khó khăn. Cư An khoát tay một cái. Tạm thời ta còn không có làm du khách dự định. Thomas nghe những lời này. Nhún vai. Đến mục trường. Xuống xe. Đậu xe ở cửa. Người một nhà liền lục tục xuống xe. Đồng Đồng thì lập tức chạy nhanh tới Cư An nơi này. Bắt Cư An ống quần vừa nói. Cậu, dê nhỏ đâu, bê con đâu, Cư An không thể làm gì khác hơn là cúi người xuống. Ngắt vặn Đồng Đồng khuôn mặt nhỏ nhắn, chúng ta tới trước đồng đồng gian phòng đi. Có được hay không? Đợi một hồi lại tới xem dê nhỏ cùng bê con có được hay không? Thomas giúp bắt lại hành lý. Liền đem lái xe đi nhà để xe. Sau đó thông báo Taylor cùng Anderson một nhà buổi tối tới nướng dạ tiệc. Andrew thì hồi đi chợ giúp Win chiếu cố đàn bò. Cầm lên hành lý. Mang một đại gia đình vào lầu nhỏ. Chị liền khen một lần. Ừ, phong cảnh tốt. Nhà cũng không tệ. Cứ ăn cười một tiếng. Mọi người cũng ở trên lầu. Đi đem đồ vật bỏ vào. Vừa vặn các ngươi cũng tắm. Quần áo đổi một chút. Nhớ chị các ngươi liền đừng mặc váy. Mọi người cũng quần jean đi. Giày ống đã cho các ngươi chuẩn bị xong. Chờ một hồi ta đi lấy tới. Hành lý xách lên lầu. An bài ba cái gian phòng. Cha mẹ một gian. Chị anh rể một gian. Đồng đồng cùng Nhiễm Nhiễm hai cái đứa nhỏ phân một gian. Mới vừa chia xong. Đồng đồng liền kêu Thanh. Mau xem. Con sóc nhỏ. Tay bé mập chỉ một cái ngoài cửa sổ. Quả nhiên. Một cái nhỏ con sóc đang đứng ở trên nhánh cây. Nhìn nơi này một đám người. Đồng đồng thứ nhất là thấy được con sóc nhỏ rồi. Thật không tệ, cứ ăn sờ một cái đầu nhỏ nói. Anh trước nhìn thấy. Sau đó để cho ta nhìn, đồng đồng nói. Cứ ăn nhìn xem. Có chút mắc cỡ Nhiễm Nhiễm nói. Ừ, Nhiễm Nhiễm cũng không tệ. Cuối cùng đồng đồng yêu cầu nếu có thể thấy được con sóc gian phòng. Không thể làm gì khác hơn là cho hai cái đứa nhỏ đổi một mặt đông mở cửa sổ chết gian phòng. Lần này, người một nhà vừa vặn ở một cái tuyến. Phân phối xong những thứ này, Cư An liền trở về phòng. Tắm thay quần áo, đoạn đường này máy bay xuống. Thật là mệt chết đi được. Cùng Cư An tắm xong, mới vừa thay xong quần áo. Liền nghe được tiếng gõ cửa. Bên ngoài truyền tới mẹ thanh âm. Thằng ba. Phòng bếp ở nơi nào à? Ta cùng chị ngươi đi làm cơm chưa? Mang mẹ cùng chị xuống lầu dưới phòng bếp. Nói cho bọn họ mét ở nơi nào. Sau đó mang hai người đi xem mình vườn rau nhỏ. Lúc ra cửa thì để cho các nàng đổi lại mới mua cao giúp giày ống. Để mẹ cùng chị ở vườn rau nhỏ bên trong hái thức ăn. Cứ ăn mình trước chạy về nhà. Chuẩn bị đi nhắm mắt ngủ sẽ. Lên phòng trên lầu dò xét lại. Cha và anh rể cũng tắm xong. Đang sửa sang quần áo. Lại mở ra đứa nhỏ gian phòng. Thấy được đồng đồng cùng Nhiễm Nhiễm đang nằm ở cửa sổ phía trên nhìn con sóc nhỏ. Bên xem còn bên nhỏ giọng vừa nói. Không để ý tới hai cái đứa nhỏ. Mình trở lại trong phòng. Chùm đầu nhắm mắt ngủ một hồi. Cùng nghe đến mẹ già kêu lúc ăn cơm mới dậy. Ăn cơm chưa? Liền dẫn người một nhà trước khắp nơi vòng vo một chút. Lúc ra cửa đợi, mọi người cũng đổi lại giày ống. Vẫn còn cho hai cái đứa nhỏ mặc vào cứ ăn cố ý mua giày ống nhỏ cùng bộ đồ ra. Đồng đồng là thiên màu xanh giày ống nhỏ cùng màu xanh biển ở giữa màu trắng bộ đồ ra. Mỗi con ống quần ở trên sắp hàng ba cái sao trắng lớn. Mỗi một sao trắng ở giữa còn có một ngân nút áo. Màu trắng da bông lúa liền ụp lên nút áo ở trên. Nhiễm Nhiễm chính là xanh sắc mang nửa dáng dấp màu trắng bên bầy. Người ngoại quốc cũng biết đứa trẻ tiền tốt được lợi. Hai cái này bộ đồ da mau đuổi kịp ba cái người lớn. Hai cái đứa nhỏ lập tức rực rỡ đổi mới hoàn toàn. Ở mỗi người tới một nhỏ nón cao bồi. Ngân dây nịt da chụp. Toàn lập tức hình tượng lên cao mấy cái phần trăm điểm. Nhiễm Nhiễm cùng đồng đồng thật xinh đẹp à. Cảm ơn cậu không, chị ở bên cạnh khen một trận. Đồng đồng cùng Nhiễm Nhiễm lập tức nói tiếng cảm ơn cậu. Nhiễm Nhiễm cũng cười vui vẻ. Lộ ra một răng nhỏ mẻ. Đi tới phòng kho. Để cho cha và anh rể. Chị tất cả mở chiếc xe gắn máy bốn bánh. Cha mang Nhiễm Nhiễm. Anh rể mang đồng đồng. Chị thì phụ trách mang mẹ. Phân phối xong liền sau này. Cư An ra phòng kho, hướng về phía cách đó không xa bầy ngựa huýt sáo một cái. Đậu cỏ cùng bông tiết hai tên lập tức vui vẻ chạy tới. Sau đó Cư An bị hai đầu lớn túi thẳng đi lui về phía sau mấy bước. Quá nhiệt tình, mỗi ngày hai cái củ cà rốt không trắng này à. Cư An ôm hai đầu lớn đến mãnh hôn hai cái. Ngựa lớn, ngựa lớn. Đồng Đồng lập tức liền muốn chạy tới. Khá tốt anh rể ôm lấy nàng, cùng cho đậu cỏ chuẩn bị yên ngựa. Đồng Đồng nếu không phải là cùng cư ăn cùng nhau cưỡi ngựa. Nhiễm Nhiễm mặc dù chưa nói, nhưng là mang mong đợi ánh mắt nhìn cư ăn. Hiển nhiên cũng là muốn cưỡi ngựa. Như vậy cư ăn không thể làm gì khác hơn là đem hai cái đứa nhỏ cũng thả vào trước mặt ngồi. Đồng Đồng ngồi ở trước nhất, Nhiễm Nhiễm ngồi ở trong. Cư ăn đáng thương chỉ có nửa cái mông rơi vào trên yên ngựa. Nửa sau cái rơi vào sau an trên cầu. Đặc biệt không thoải mái. Hai cái đứa nhỏ ngược lại là dị thường vui vẻ. Ông ngoại cùng ba rất lùn à. Mới đến Đồng Đồng cùng anh cổ chân. Đồng Đồng dương dương đắc ý đi theo phía sau anh nói. Sau đó vỗ đậu cỏ cổ nói. Ngựa lớn, chạy nhanh một chút. Người khác ba hôi thái lang bắt được. Bé gái như thế vỗ một cái. Đậu cỏ phỏng đoán cho là cư ăn phát tài ra lệnh. Lập tức chạy chậm lên. Cư ăn chạy một hồi liền ghìm ngựa một cái cương. Để cho đậu cỏ chậm lại. Tại sao? Có hai cái đứa nhỏ ở phía trên ngồi quá khó chịu. Khá tốt Queen bọn họ thả bò địa phương không xa lắm. Chừng 10 phút đã đến. Hơn 2.000 con bò. Nhìn như nguy nga nhiều. Lúc này Win cùng Andrew cũng cưỡi ngựa tới. Win nhìn cư ăn trước mặt làm hai cái đứa nhỏ cười nói. Làm sao? Bọn nhóc làm sao cũng lách ở ngựa của ngươi lên. Cư ăn nhô lên bả vai. Chỉ có ta một người biết cưỡi ngựa. Không có biện pháp. Lúc này Win hướng về phía hai cái đứa nhỏ cười nói. Ta tên gọi Win. Rất hân hạnh được biết các ngươi. Nói rất chậm. Cũng tận lực không mang theo Montana địa phương khẩu âm. Hai cái đứa nhỏ lại có thể nghe hiểu. Đồng Đồng gật đầu một cái. Ta kêu Đồng Đồng, vừa nói chỉ phía sau anh nói. Nhiễm Nhiễm, Win nói tiếp, ta có thể mời ngươi cùng nhau cưỡi ngựa sao? Cô gái xinh đẹp, câu này Đồng Đồng liền trợn tròn mắt, nghe không hiểu, xem nàng gấp dáng vẻ vò đầu bứt tai. Cư ăn cùng nàng nói, Win chú phải dẫn ngươi kỵ đại mã, suy nghĩ một chút lại hướng Đồng Đồng nói. Win chú ngựa chạy rất nhanh, so cậu mau hơn. Đồng Đồng đi ngồi một chút sao? Nghẹo đầu suy nghĩ một hồi. Đồng Đồng gật đầu một cái. Sau đó, Cư An từ trên lưng ngựa đem Đồng Đồng xiên đứng lên. Giao cho Win. Win nhận lấy Đồng Đồng. Đặt ở An trước. Để cho Đồng Đồng bắt hàm thiếc. Liền dục ngựa chạy chậm lên. Chỉ chốc lát sau liền truyền tới Đồng Đồng tiếng cười khanh khách. Lúc này, Nhiễm Nhiễm cũng nhìn Cư An nói tiếng. Nhị gia. Cậu hai, chúng ta cũng đi truy đuổi Đồng Đồng đi. Cư ăn nhẹ nhàng run một cái cương ngựa. Đậu cỏ liền lập tức xông ra ngoài. Chỉ chốc lát liền đuổi kịp Win cùng Đồng Đồng. Cùng tới gần thời điểm cư ăn liền thả chậm tốc độ ngựa. Để cho đậu cỏ so Win ngựa chậm nửa thân vị. Đậu cỏ hiển nhiên rất bất mãn. Không ngừng đánh mấy cái mũi phì phì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http://tryuyencv.com/chéo/siu/nối/cap/nối/tao/nối/tsuong/chéo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.